Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 16, lần thứ 3 trên cực hạn. Vùng ngoại thành, ven đường, có chút đèn đường mờ vàng, không có trung tâm thành phố đèn đường như vậy sáng sủa. Thần tính, đường hồng ánh mắt mang theo vẻ hỏi thăm, từ trên xuống dưới đánh giá một hồi Tưởng Lộ Lộ, lại đè lại đầu nhỏ. Khiến cho chuyển động thân nhỏ, lưng hướng đường hồng, trước đây song đuôi ngựa biến thành hiện cao quý tóc vàng. Thánh khiết không thể xâm phạm, Tưởng Lộ Lộ có chút không cao hứng. Có bản lĩnh chính diện nhìn ta à, đường hồng dĩ nhiên yêu thích từ mặt trái quan sát, sẽ không phải có nhìn trộm cuồng tiêm chất. Ngươi có cảm giác gì? Đường hồng không nhìn ra chỗ dị thường, thuận miệng hỏi. Ngoặc kép, cảm giác, Tưởng Lộ Lộ ôm đầu nhỏ lung lay hai lần, linh quang lóe lên, đường hồng ngươi nói kia cái gì tự nhiên tiên hẳn là cùng thần tính có quan hệ đi. Thần tính có thể hay không là thành tiên tư chất, tỉ như kim mộc thủy hỏa thổ sấm gió hắc ám quang minh thời gian không gian cá nhân thuộc tính. Đường hồng thấy buồn cười, đứa nhỏ này thật là biết kỳ tư diệu tưởng. Đừng nói sang chuyện khác. Hắn hỏi, đỉnh cấp siêu phàm giả phát hiện thần tính tồn tại. Cố vấn cấp bậc mới bắt đầu tiếp xúc thần tính. Nhập thánh giả trấn áp thần tính. Ngươi vẫn là tiêu chuẩn siêu phàm. Làm sao nhận ra được thần tính? Tưởng Lộ Lộ, tiến sĩ nói rồi. Ta cùng Vân Hải Phương Nam tuân đi chính là cùng một con đường. Dung hợp thần tính. Mượn thần tính rút lấy tín ngưỡng hư vô sức mạnh, cho nên ta có thể cảm giác được thần tính tồn tại. Như là một cái tín hiệu tiếp thu chuyển hóa khí. Con đường này quá sức gian nan, dị thường nhấp nhô, ai cũng không biết phía trước là còn có hay không đường. Khắp nơi chỉ có hai cái người thành công, một cái là nhân tạo thần kế hoạch Phương Nam Tuân, một cái là Tưởng Lộ Lộ. Mà nàng thuộc về đánh bậy đánh bạ trường hợp đặc biệt. Nhờ số trời run rủi mới thành công. Lúc đó ở đây Tang tiến sĩ cũng không có dự liệu được màu đỏ kim dùng ăn thần hài. Lại có thể sớm mở ra con đường này. Phương Nam Tuân đều là nhập thánh sau mới có thể bước lên con đường này. Sau đó cũng tiến hành tương tự thực nghiệm. Đáng tiếc hết thầy thất bại rồi. Vệ thần giả Tưởng Lộ Lộ không có giá trị tham khảo. Là một cái ngẫu nhiên hiện tượng. Chiếu như thế xem ra, Tưởng Lộ Lộ liền giống với ban đầu ta kích phát sức của một người. Sức chiến đấu tăng vọt một đoạn dài, nhưng cũng chỉ có vừa mới bắt đầu xem như là bạo phát kỳ. Phúc lợi kỳ, lại sau này tăng tốc sẽ biến chậm, trở về bình thường trình độ. Nàng hiện tại sánh ngang đỉnh cấp, thực tế tham chiến tác dụng. Lại kém xa tít táp chân chính đỉnh cấp siêu phàm. Nhìn Tưởng Lộ Lộ ở bên lề đường nhảy nhảy nhót. Nhót chúc mừng dáng vẻ. Đường hồng rơi vào trầm tư. Rất nhanh. Hai người gọi xe đặt qua mạng khoan thai đến muộn. Là một chiếc màu trắng xe. Xe đặt qua mạng tài xế là một vị bạch lĩnh trang phục nữ tử. Ước chừng 27-28 tuổi dáng vẻ. Nàng nhìn thấy đường hồng Tưởng Lộ Lộ hai người, thân cao chênh lệch có chút lớn, không khỏi ngẩn ra, mắt liếc Tưởng Lộ Lộ óng ánh khuôn mặt, giống như là ngọc thạch sạch sẽ. Nàng đi làm kiêm chức lái xe mấy tháng, thực sự là lần đầu tiên gặp phải Tưởng Lộ Lộ như thế khéo léo linh lung cô gái. Phòng trừng còn đang lên cấp 2, chít chít, Tưởng Lộ Lộ đột nhiên quay đầu. Tóc vàng vung vẩy, đối đầu nàng ánh mắt hiếu kỳ, phảng phất một con sư tử con dữ dằn trừng trở lại. Chỉ một thoáng kinh tâm động phách, bạch lĩnh trang phục nữ tử trong lòng mạnh mẽ nhảy một cái. Dường như tim đập chậm nửa nhịp, tức khắc không dám nhìn nữa, chỉ là vểnh tai lên, nghe thấy sau xe môn hai người đặc sắc đối thoại, người đi phía trước ngồi. Ghế phụ tầm nhìn tốt hơn, để ta đi vào, không gian phía sau không lớn, sẽ rất chen, ngươi không muốn tùy hứng, hướng bên trong ngồi một chút, ta đi vào, Khà khà, không một chút nào chen. Tưởng Lộ Lộ lộ ra một khẩu răng nanh nhỏ, tiếp xoay người, duỗi ra ngón út, móc cửa sau xe lấy tay trở về một kéo, nhẹ nhàng đóng cửa xe, cũng chưa từng xuất hiện, quan cái cửa xe. Toàn bộ xe đều chấn động dữ dội, tình huống. Đường Hồng âm thầm gật đầu, rất hài lòng, xe chấn là rất không văn minh hành vi, nhẹ một điểm đóng cửa, là ngồi xe cơ bản lễ phép. Bất quá, Tưởng Lộ Lộ đối khống chế lực đạo không sai, nhưng nếu luận tâm tình khống chế, còn không bằng tiêu chuẩn siêu phàm. Không trách Sở Nghiên cứu Trung ương chấp niệm luận báo, cáo thí nghiệm chậm chạp không có công bố. Nói vậy đang cố gắng thử nghiệm giải quyết vấn đề này. Vo ve tương đương xe cộ động cơ phát ra thanh âm rất nhỏ. Xe cộ chạy rất vững vàng. Một lát sau, lên Vân Hải vòng ngoài cầu vượt. Tưởng Lộ Lộ tay nhỏ treo ở trên cửa sổ xe. Năm ngón tay mở ra. Khắc ực cửa kính xe trên. Nàng quá nghĩ nhà, cuối cùng có thể về nhà rồi. Vòng ngoài đến Trung Hoàn. Cảnh phố càng ngày càng phồn hoa, từng tòa đèn đuốc huy hoàng nhà cao tầng, có thương vụ lầu văn phòng bên ngoài treo to lớn LED màn hình. Có chút trống vắng thành thị ánh đèn chiếu vào Tưởng Lộ Lộ tấm kia tràn ngập nhảy nhót chờ đợi. Khuôn mặt, đồng thời ngồi ở xe đặt qua mạng xếp sau một bên khác Đường Hồng cũng nhìn phía ngoài cửa sổ. Phệ thần, hắn tâm tư hơi động. Lập tức rõ ràng Tưởng Lộ Lộ tình cảnh bây giờ, cùng năm ngoái chính mình tương tự, nhớ lại trước kia, năm ngoái thời gian, từ lần đầu một mình thí thần, sánh ngang đỉnh tiêm, tiếp cận cố vấn cấp bậc, lại tới chân chính có cố vấn cấp bậc trình độ, cũng trải qua quan phương đánh giá, xếp vào phạm vi toàn quốc cố vấn cấp bậc sức chiến đấu bảng. Đường Hồng tổng cộng dùng mấy tháng? Dài đằng đẵng, dòng dã 4 tháng nhiều chút. Xác thực, Đường Hồng bỗng thở dài. Bên cạnh, Tưởng Lộ Lộ quay đầu hỏi hắn. Đang yên đang lành vì sao đột nhiên thở dài. Người hẳn là mặt hướng ánh mặt trời. Tự do chạy băng băng. Ngửi thử bông hoa mùi thơm ngát. Có sinh ngày, vĩnh không từ bỏ đối với cuộc sống đối mỹ thực nhiệt tình. Đây mới là hạnh phúc lớn nhất. Không sai, có can đảm hướng đói bụng thế lực khởi xướng khiêu chiến. Ngoặc kép chấm hỏi, Đường Hồng sắc mặt quái lạ, đem Tưởng Lộ Lộ đưa đến nhà nàng tiểu khu cửa, luôn cảm thấy có chút ma huyễn chủ nghĩa không chân thực sắc thái. Bị đút một đường canh gà, một mực lại không chán. Bất quá, Đường Hồng ở rìa đường dưới cây, ngóng nhìn Tưởng Lộ Lộ đi vào tiểu khu. Gãi gãi cằm, đứa nhỏ này đều là ở nơi nào nhìn thấy canh gà. Nói còn rất có đạo lý. Hơn nữa cái tiểu khu này rất tốt. Sát bên Hoàng Phổ Giang, có thể nhìn thấy cảnh sông. Lại là ở ngoài bãi khu vực. Giá phòng hẳn là vượt qua 15 vạn hoa quốc tệ đi. Đường Hồng nhìn một chút vẻ ngoài xa hoa. Tiểu khu, lại u tĩnh lại trang nhã. Thật là không sai. Sau đó đến Vân Hải phân khu thường trú, có thể suy tính một chút. Chính suy tư, khóe mắt giật một cái, Đường Hồng nhìn thấy cách đó không xa cửa tiểu khu đi ra một cái thân ảnh quen thuộc, ăn mặc nhạt màu tiểu áo bông, nắm một sợi dây thừng, thằng một đầu khác chính là chó phốc sóc màu trắng Bối Bối Lật. Bối Bối Lật chủ nhân Bối Nghê, bên cạnh còn có hai cái cùng tuổi thiếu nữ. Ba người vừa nói vừa cười đi ra tiểu khu. Bối Nghê, nàng cũng ở nơi này. Thực sự là không xảo không thành sách. Đường Hồng nhìn Bối Nghê dẫn Bối Bối Lật chạy hướng một hướng khác. Lúc nửa đêm không thấy rõ Bối Bối Lật cụ thể dáng dấp, chỉ thấy một cái bóng trắng trên đất loạch xoạch di động. Xem ra hình như là Bối Bối Lật ở mặt trước dẫn dắt Bối Nghê, Bối Nghê ở phía sau theo. Mặt khác hai cái cùng tuổi nữ sinh cũng chậm chạy đi. Đại trời lạnh trời tối ra cửa dắt chó, này sinh hoạt thật tốt. Đường Hồng có chút ước ao. Suy nghĩ một chút, không có đuổi tới chào hỏi, một lần nữa gọi một chiếc xe đặt qua mạng, đi tới Hoàng Hà tổ chức Vân Hải phân bộ văn phòng. Khoảng cách rất gần, chỉ có 2 cây số không tới. Hoành Dương đương xuống xe, đóng cửa xe, Đường Hồng đứng ở dòng người không thôi. Xe đến xe đi ven đường, con đường phía đối diện là một loạt nhìn như xa hoa phòng ăn. Phòng ăn lại ra bên ngoài, chính là Hoàng Phổ Giang, người rất nhiều, rất náo nhiệt, đưa thân vào này Đường Hồng lại cảm thấy ồn ào. Hắn ngẩng đầu ngắm nhìn bên cạnh thương vụ lầu văn phòng. Tầng thứ 5 vị trí, Liễu Xanh cố vấn vị trí văn phòng ánh đèn sáng. Quả nhiên, mới 11 giờ đêm không tới, còn chưa tới siêu phàm thế giới thời gian nghỉ ngơi. Trước đột phá một hồi, lại tìm Liễu Xanh thương lượng thường trú địa sự tình. Đường Hồng làm rõ, tâm tư, gọi ra hệ thống giao diện. Nhìn về phía một người trị tồn lượng, phàm nhân, phổ thông sinh vật ý chí, 591% sức mạnh, 691% cảnh giới, 0,25 một người trị. Mười mấy ngày nay, thông qua đặc lập độc hành, hơn nữa trường kỳ tiền lời, sức mạnh do 620%, tăng vọt đến 690%. Ta gần nhất chủ trào sức mạnh tỷ lệ phần trăm chỉ số tăng lên. Không quản ý chí, hiệu quả này đích xác không sai. Một người trị chỉ có một cái. Sức mạnh cùng ý chí nhưng có hai cái. Sánh vai cùng nhau sẽ có vẻ tương đối chậm. Sở dĩ Đường Hồng ưu tiên cân nhắc phương diện lực lượng tăng lên. Trước đột phá sức mạnh, sau đột phá ý chí, 700% sức mạnh yếu tố. Trạng thái bình thường ta cũng có cố vấn cấp bậc thuần lực. Đường Hồng hơi suy nghĩ. Hệ thống phụ trợ giao diện bắt đầu lấp lóe. Thêm 691%, 694%, 697%, mãi đến tận 699% lại thêm 1. Sức mạnh yếu tố đột phá. Lần thứ 3 trên cực hạn. Ta... Đường Hồng lòng bàn chân mặt đường khẽ run lên. Ngồi rồi, Đường Hồng vội vã giơ chân lên. Cúi đầu liếc nhìn, lề đường chính là công cộng phương tiện. Hư hao công cộng phương tiện, một mặt sẽ xúc phạm tương quan pháp luật pháp quy. Lại một cái, quá không đạo đức, rốt cuộc mặt đường duy tu lên rất phiền phức. Không xấu, Đường Hồng trong lòng nổi lên một tia vẻ kinh ngạc. Lại không phải đậu hủ nát công trình. Lắc đầu một cái, tiến vào lầu văn phòng. Trên người mặc màu xám quần áo thể thao, Đường Hồng sải bước ra thang máy. Bên trái là Mặc Ngôn tập đoàn pha lê cửa lớn. Quét một hồi vạn năng Hoàng Hà tổ chức thành viên chính thức giấy thông hành. Mới vừa thông qua pha lê cửa lớn, liền nghe gặp trước sân khấu tiểu tỷ tỷ đứng dậy hỏi. Người tốt. Xin hỏi tìm người nào? Trước sân khấu tiểu tỷ tỷ mặt mộc, không thi phấn trang điểm, nghi hoặc tỉ mỉ Đường Hồng, hoàn toàn không ấn tượng, chưa từng thấy, nàng là Hoàng Hà tổ chức màu đỏ kim, nhận an toàn cấp nhiệm vụ, ở chỗ này đã hơn 2 tháng chút, chưa bao giờ từng thấy người này. Trước mặt vị này trên người mặc màu xám quần áo thể thao người trẻ tuổi. Là màu đỏ kim còn là một vị siêu phàm giả. Đường Hồng nói, ta tìm Liễu Xanh. Đồng thời, trong văn phòng, Liễu Xanh đột nhiên mở mắt ra, khẽ ồ lên một tiếng. Là Đường Hồng, hắn làm sao đến rồi? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.